Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 386, hoàng giả hỗn chiến. Shiva sau khi nói xong, theo sau chính là biến mất ở tóc hồng cùng mắt ưng trước mặt. Thực sự chấn động quả thực ở vương cung. Điều này làm cho Shiva cảm thấy là lạ. Phía trước Doflamingo phân thân nói, chấn động quả thực xác xác thật thật đưa đến hắc hồ tử trên tay, nhưng lại muốn tầm muốn thù lao. Nói cách khác, hắc hồ tử lấy ra đủ để cho Doflamingo cho rằng có thể địch nổi chấn động quả thực thù lao. Từ vừa mới bắt đầu, Doflamingo đang ở dùng chấn động quả thực cùng hắc hồ tử giao dịch. Nhưng là, đến cuối cùng, nhận được một cú điện thoại trùng. Cái kia chấn động quả thực dĩ nhiên là giả. Doflamingo thất tín với người. Trực tiếp buông tha cái kia thù lao. Không thích hợp. Cực kỳ quỷ dị. Nghĩ tới đây, Shiva trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái quỷ dị ý tưởng. Mới vừa hắc hồ tử vứt bỏ viên kia chấn động quả thực. Thật là hàng giả sao? Shiva lấy tốc độ cực nhanh hơi quá bầu trời. Theo sau chính là đi tới Dressrosa vương cung bên trong. Nhưng mà, còn chưa tới vương cung. Shiva chính là phát giác chuyện không thích hợp. Toàn bộ vương cung, cũng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Hai đại thân thể cao lớn, sừng sững ở phế tích trong lúc đó. Hai người kia, chính là hiện giữ tứ hoàng, Salus cùng bách thú Kaido. Mà tại bọn họ trong lúc đó, thì là đứng vững vàng một cái quái vật lớn. Cơ thể tích so với chiến hạm to lớn ác lang mà nói. Không kém chút nào. Chẳng qua là, toàn bộ là dùng tảng đá hội tụ mà thành. Đó là một cái đầu bị đánh bể lớn lớn thạch đầu nhân. Ở đầu gầy lìa địa phương, Shiva có thể loáng thoáng chứng kiến một cái cặp. Bên trong lấy, thực sự là chấn động quả thực. Cái này cự nhân, là Piker. Đầu bị đánh bể, loại này thô bạo phương thức. Đoán chừng là Kaido làm. Sau đó Piker hốt hoảng chạy trốn. Thậm chí không kịp mang đi chấn động quả thực. Muốn ở hai gã hoàng giả trước mặt mang đi chấn động quả thực. Piker trừ phi đầu bị cửa kẹp. Mới. Chỉ có. Dám làm như thế. Kaido. Lại là ngươi tên hỗn đản này. Tránh ra cho ta. Chấn động quả thực là ta. Salus Lin Lin từ Broly cái kia đạt được đến. Tin tức. Doflamingo ở đầu Ngưu sân đấu bên trên thả ra chấn động quả thực căn bản mặc dù là hàng giả. Hàng thật bị hắn giấu đi. Bất quá, đến khi nàng chạy tới sau đó, Kaido cũng tương tự đến nơi này. Hai người trong nháy mắt chính là bạo phát đại chiến. Piker muốn mang đi chấn động quả thực lại bị đơn giản đánh bể. Hốt hoảng chạy trốn. Song phương bộ hạ, làm cho cả Dressrosa rơi vào một mảnh trong biển lửa. Nhất định chính là địa ngục. Ba tướng tinh cùng ba tai địa vị ngang nhau. Người nào đều không làm gì được người nào. Là ngươi sao? Đừng cho lão tử nói những lời này. Cái kia vô liêm sỉ lão đầu lực lượng. Hẳn là bị ta nhận lấy mới đúng. Muốn lấy đi chấn động quả thực. Vậy khai hỏa đứng đầu nhất chiến đấu a. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàn toàn chính là một cái giận dữ mãnh thú một dạng. Đáng chết này kẻ điên. Salus Lin Lin nhịn không được thầm mắng một tiếng. Mà chính là ở thì cái này phút chốc. Salus Lin Lin cùng Kaido đối kháng thời điểm. Vô hạn hắc ám từ đại địa kéo dài ra. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ám huyệt đạo. Soạt một tiếng. Hắc ám. Phóng lên cao. Dường như khói đen một bả. Phơi bày hình xoắn ốc tư thế đem Piker tượng đá toàn bộ hoàn vòng. Như muốn kể cả chấn động quả thực toàn bộ nuốt vào. Là, vâng, đúng, hắc hồ tử, Salus Lin Lin dẫn đầu phản ứng kịp. Đó là ám ám quả thực năng lực. Nàng biết như vậy, sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Rớt, rít gào, từ Salus Lin Lin trong cổ họng phát sinh. Chợt trong lúc đó, bầu trời bị mây đen trải rộng. Sau đó, một đôi tà mị song đồng bỗng nhiên mở. Đã biết, mụ mụ. Ùng ùng to lớn lôi minh, trong nháy mắt phóng lên cao, hung hăng hướng phía cái kia vô hạn hắc ám hạ lạc mà xuống. Mục tiêu, một mạch trong bóng tối đầu nguồn, hắc hồ tử đi, đối mặt Lôi Vân trụ tư xét, Hắc Hồ Tử căn bản không sợ, giơ tay lên trong lúc đó, biến thành vô hạn hắc ám, xoắn ốc dẫn lực, nhắm ngay xét, ám thủy, to lớn rơi lôi oanh ở hình xoắn ốc hắc ám bên trên. Dĩ nhiên cũng làm như thế vô hiệu hóa. Hắc Hồ Tử cười ha ha, tặc ha ha ha ha, năng lực trái ác quỷ đối với ta là không có tác dụng. Chấn động quả thực, là đồ của lão tử. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cái đồ ngút trời mà hàng. Lấy điên cuồng nhất cùng thô bạo phương thức dĩ nhiên trong lúc đó xông phá hắc ám dựa vào. Hắc Hồ Tử hắc ám bị cái đồ đánh tan. Piker tượng đá lộ ra. Ngay sau đó, cái đồ nhếch miệng cười. Trực tiếp hướng về phía Hắc Hồ Tử. Trong tay lang nha bổng hung hăng nện xuống. Đi chết đi cho ta. Hắc Hồ Tử sửng sốt. Vội vã phóng xuất ra càng nhiều hơn hắc ám che ở trước mặt. Giải phóng. Đầy trời phế tích. Hướng phía Kaido phổ phô thiên cái địa mà đến. Nhưng là lại đối với Kaido không tạo được người tốt thương tổn. Chỉ là đưa đến một cái trở ngại tác dụng. Thế nhưng. Lợi dụng cái này không đương. Hắc Hồ Tử vội vã lui lại. Tránh ra Kaido công kích. Nhìn Kaido. Hắc Hồ Tử sắc mặt khó coi không ngớt. Cái này không giết chết quái vật. Dĩ nhiên cũng đã chạy tới thò một chân vào. Cái này khó làm. Đối với Hắc Hồ Tử mà nói. Kaido là thiên địch. Liền như cùng tóc hồng. Mắt ưng các loại đại kiếm hào còn có Shiva một dạng. Không có năng lực trái ác quỷ. Lại cường hãn được rối tinh rối mù. Đem Hắc Hồ Tử đẩy lùi. Kaido luân khởi lang nha bổng. Gánh ở đầu vai. Chính là muốn đi tranh đoạt chấn động quả thực. Salut Lin Lin trong nháy mắt xuất thủ. Người muốn làm gì? Kaido. Đó là của ta đồ đạc. Soạt một tiếng. Đại lượng linh hồn lực lượng bị Salut Lin Lin rót vào đại địa chi chung. Kaido đất đai dưới chân hở ra. Biến thành một cái cự đại trên tay. Hung hăng vỗ vào Kaido trên người. Kaido ngăn cản. Thân thể mất đi cân bằng. Thoáng lui lại hai bước lúc này mới bảo trì cân bằng. Ba gã, hoàng, cứ như vậy một lời bất hòa đánh nhau. Shiva nhìn một màn này, nhếch miệng cười, chậm rãi rút ra chính mình quỷ triệt. Quan chiến không khỏi quá không thú vị. Để cho ta cũng thò một chân vào A. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.